One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Siki the Golden Lion thực lực. Giờ này khắc này, Nami Cố Hương đã khoe dầu ở tại trên mặt biển. Tuy là còn không có bị lộng đến bầu trời, thế nhưng một màn này như trước đầy đủ chấn động. Nami giật mình nhìn tung bay ở bầu trời Kokoyashi thôn, vừa tức vừa cấp bách, không được dậm chân cắn môi, tâm lý đều sẽ lo lắng. Nojiko, Genzo, Cầm Cao bác sĩ, còn có Bellamia quả quýt vườn, các ngươi cũng khỏe sao? Theo sát mà, trên đảo liền truyền đến dã thú gào thét tiếng kêu, thỉnh thoảng có phòng ốc sụp đổ thanh âm vang lên, trong đó cũng kèm theo thôn dân bất lực tuyệt vọng tiếng khóc kêu. Nami tim như bị đao cắt, khuôn mặt đều trở nên có chút trắng bệch, vội vàng xoay người nhìn về phía Zoro. Zoro an ủi: yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, chúng tiểu nhân chuẩn bị chiến đấu. Khặc ha ha, tới sao, vậy lên đây đi. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một hồi the thé chói tai tiếng cười, theo sát mà trên mặt biển sóng gió đại tác phẩm, bình tĩnh ngoài khơi nhất thời trở nên cuồng bão. Zoro ngồi thuyền hải tặc cũng theo đột nhiên nổi lên sóng lớn bay đến bầu trời. Chỉ chốc lát, võ thuật Notula đã bị vén đến trên đảo. Oanh, may mắn chiếc thuyền này là Zoro đám người tốn hao số tiền lớn chế tạo. Bằng không, chỉ là mãnh liệt từ trên trời nện ở trên đảo, cũng đủ để cho chiếc thuyền này giải thể văng tung tóe. Cách đó không xa một cái trên nóc nhà, Siki the Golden Lion đang đứng ở phía trên. Bên người của hắn, tụ tập không xuống hơn 100 người. Từng cái thân cao bàng đại, mắt lộ ra hung quang. Trên người bắp thịt, cứng rắn cùng thiết quáng thạch giống nhau. Dùng răng cắn một cái, đều có thể đem Kiba cho bật xuống tới. Những người này nhìn một cái liền cũng không đơn giản. Có đã có tuổi. Thế nhưng, ánh mắt lại phá lệ chợt hiện sáng. Một cỗ ngất trời sát khí tịch quyển ra, để Zoro đám người trong lòng tất cả đều chấn động. Zoro tuy là cùng Siki the Golden Lion phía trước không có đã từng quen biết, thế nhưng Siki the Golden Lion bằng vào tên này đã đủ rồi. Phóng nhãn thiên hạ, ai dám coi thường? Zoro cũng không cho rằng phi thiên đoàn hải tặc chỉ có Siki the Golden Lion một người thực lực siêu quần. Tỉ như hiện tại Nozomi Liu cũng gia nhập. Huống Siki the Golden Lion lẽ nào sẽ không có lợi hại đồng bọn sao? Mũ rơm đoàn hải tặc còn có tam đại mạnh nhất chiến lực, Luffy, Zoro, Sanji. Lẽ nào Siki the Golden Lion đang âm thầm chuẩn bị 20 năm? Chỉ là tự mình một người sao? Tỉ như tóc hồng, bên người Yasop, Lucky Ru, bản Beckman, ngay cả đá lớn tinh đạt đến đều thực lực không tầm thường. Siki the Golden Lion cái này cực kỳ có dã tâm, cực kỳ có tâm kế người. Bên người nhân vật lợi hại, tuyệt đối không bằng số ít. Big Mom tùy tiện một cái nhi tử, tiền truy nã đều tốt vài tỷ. Kaido thủ hạ còn có ba tay cùng năng lực giả quân đoàn. Nhưng là, Siki the Golden Lion cùng Roger tranh phách thời điểm, khi đó còn không có tứ hoàng. Tóc hồng còn là một không biết tên tiểu quỷ. Siki the Golden Lion thủ hạ thì có một chi số lượng khổng lồ hạm đội. Cùng Roger so sánh với, Siki the Golden Lion toàn diện chiếm thượng phong. Cuối cùng chỉ là bại bởi đột nhiên xuất hiện bão táp. Một người như vậy, bên người nhất định có rất nhiều thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Ai quân hải chiến, Roger chỉ có một chiếc thuyền, mà Siki the Golden Lion đã có một cái khổng lồ hạm đội. Như vậy một cái có dã tâm có kế hoạch người, 20 năm chuẩn bị, không có khả năng bên người chỉ có một đám cơ nhân đột biến quái vật. Bản kịch trang từng đề cập tới quả thực năng lực giả, hắn vẫn muốn gia nhập vào Siki the Golden Lion đội tàu. Khi đó, Siki the Golden Lion khuôn mặt con mắt cũng không chim hắn. Có thể thấy được, Siki the Golden Lion thí sinh phi thường hà khắc, cũng nói Siki the Golden Lion thủ hạ thực lực đều mạnh dọa người. còn như bản kịch chàng cùng Luffy giao thủ thời điểm. Vì sao Shiki the Golden Lion thủ hạ đều không chịu nổi một kích như vậy? Bởi vì, một ngày có cường lực thủ hạ xuất hiện, Luffy một người còn có thể thắng sao? Đến lúc đó, vĩ đại sẽ không hảo giao thay mặt. Chân heo không thắng, vậy còn biên thế nào cố sự? Cũng không thể để Shiki the Golden Lion thực sự đem Đông Hải hủy diệt a. Cho nên, bản kịch chàng thiết định, Shiki the Golden Lion bên này, chỉ có chính hắn tương đối mạnh. Hơn nữa, còn bại bởi khí trời. Shiki the Golden Lion nói như thế nào? Đều là cùng Roger dâu trắng đặt song song siêu cấp hải tặc. Hắn bị Luffy đánh bại, đã rất khó làm cho người tin phục. Nếu như có nữa một đám thực lực không tầm thường thủ hạ, cuối cùng còn muốn bị Luffy đánh bại, vậy quá giả. Thế nhưng, bản kịch chàng kết cục, Luffy nhất định phải thắng. Cho nên, vĩ đại yếu hóa Shiki the Golden Lion thủ hạ, để hắn bên này, ngoại trừ chính hắn, cũng không kham một kích. Zoro chỉ là vội vã ở trên những người này nhìn lướt qua. Hắn liền hiểu, đã biết lần đối mặt địch nhân, không chỉ có riêng chỉ có Shiki the Golden Lion một người. Hắn đám này thủ hạ, vô luận người, cũng đều thật không đơn giản. Đó là, bỗng nhiên Tashiji hoảng sợ trợn to con mắt, bởi vì ở nhăn nhíu bẩn thỉu trên đường phố, nằm hai người đặt lên máu me khắp người, thoạt nhìn thương rất nặng. Tashiji nhìn kỹ một hồi, chợt thất thanh kêu lên sợ hãi, là trả lợn cùng Momo thỏ trung tướng. Tuy là hai người kia là trung tướng, thế nhưng, bọn họ cùng gặp giống nhau, đều có không thua với đại tướng thực lực. Dù sao, trả lợn cùng Momo thỏ, trước đây cùng Iso cùng Lục Nghiêu đều là cùng nhau đại tướng người được đề cử. Có thể bị chọn làm đại tướng người được đề cử, đã nói lên, bọn họ đã cụ bị đại tướng thực lực. Chỉ bất quá, bởi vì hải quân đại tướng danh ngạch chỉ có 3 cái. Cho nên, trả lợn cùng Momo thỏ thật bất hạnh không được tuyển. Điều này sao có thể? Thực lực của bọn họ, cũng đều cùng đại tướng tương xứng a. Tashiji quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ngay cả Smoker cũng là mục trừng khẩu ngốc. Shiki the Golden Lion rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Lẻ loi một mình, đánh liền ngã hai cái vốn có đại tướng thực lực trung tướng. Có thể tham khảo là trên đỉnh chiến tranh dâu trắng. Thời điểm đó dâu trắng, trên người bị thương, coi như nhanh không được thời điểm. Như trước có thể thống biển Akainu thực lực. Trước khi chết, như trước suýt nữa miểu sát Hắc Hồ Tử. Shiki the Golden Lion bây giờ còn phi thường cường tráng. Trên người cũng không có ảnh hưởng thực lực phát huy bệnh tật. Cho nên, hắn thực lực bây giờ, ít nhất phải mạnh hơn tham gia trên đỉnh trận chiến dâu trắng. Cho nên, giết chết hai cái vốn có đại tướng thực lực trung tướng, cũng không ngạc nhiên. Huống, ở trên biển giao chiến, hắn, bản thân liền vốn có hết sức rõ ràng ưu thế. Zoro, chấm ngoặc kép, thấy Zoro phi thân nhảy tới trên mặt đất. Smoker vội vàng nhắc nhở một cái tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cái này Shiki the Golden Lion, thực sự rất mạnh, ta biết, Zoro gật đầu, đột nhiên xông Smoker nở nụ cười, lẽ nào, ta rất yếu sao, Zoro đoàn người đến, cũng để cho nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở trả lợn. Trong mắt có sáng quang, Momo thỏ, người thế nào, có người tới cứu chúng ta, trả lợn bận rộn lo lắng thoải mái Momo thỏ lắc đầu. Ta không sao, muốn không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi. Yên tâm đi, ta còn chịu đựng được. Cùng Shiki the Golden Lion giao thủ thời điểm, trả lợn nhiều lần che ở Momo thỏ trước người. Dĩ nhiên dùng thân thể của chính mình bảo vệ Momo thỏ. Trải qua chuyện này, Momo thỏ đối với trả lợn, ấn tượng lập tức cải biến rất nhiều. Các ngươi lập tức đi bảo hộ thôn dân. Nhìn Nami liếc mắt, Zoro vội vàng xông đoàn người phân phó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.